Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tự suy nghĩ lại, suy nghĩ cái gì? Ta còn chẳng biết vì sao ông đánh. Nói đến đây lại thành ra trách móc phụ thân. Một lát sau, Mã Siêu than, tướng quân khoan dung với mọi lỗi lầm của ta, nếu Đỗ Dương thất thủ, Nam Dương thất thủ, ta còn mặt mũi nào gặp tướng quân? Đừng nói thêm nữa, dẫn đội cảm tử đi đi, đó là cốt lõi của tướng quân, ta sẽ tiếp tục giữ vững nơi này đến khi ngã xuống. Tướng quân, thực ra tướng quân đã làm hết sức rồi. Quân Tào đánh tới bây giờ, e cũng hao tổn sinh lực lớn. Phó tướng nhìn Mã Siêu, nói nghiêm nghị, Mạc tướng không nói lời khách sáo, với tuổi của ngài, khắp thiên hạ, có mấy ai làm được như vậy? Chủ công có thể. Mã Siêu buộc miệng đáp, năm đó ở Hổ Lao Quan, chủ công chỉ với vài ngàn kỵ binh đã khiến 10 vạn liên quân không dám ngẩng đầu. Nhắc tới đây, Mã Siêu ánh mắt đầy ngưỡng vọng. Phó tướng, ngươi nói thế thì ta chịu thua, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người trên đời là Lữ Bố? Sao cứ phải so với kẻ xuất sắc nhất? Không so với ai khác được sao? Đáng tiếc, rất nhiều đạo lý hiểu ra quá muộn. Nếu được làm lại, Tào Tháo chỉ với chừng này binh mã, làm sao có thể đẩy ta đến bước đường cùng thế này? Mã Siêu nói đầy uất hận. Phó tướng nghe vậy, chỉ biết cười gượng. Con người vốn phải trải qua bao lần chịu thiệt mới dần trưởng thành, cũng chính vì vậy mà y nguyện thay Mã Siêu đoạn hậu. Nếu lần này y sống sót, tương lai sẽ rộng mở. Chỉ tiếc rằng chiến tranh không cho người ta nhiều cơ hội sửa sai, đôi khi một lần liều lĩnh cũng có thể chấm dứt cả tương lai, đối với võ tướng, đó còn là sinh mệnh. Tướng quân, đắc tội. Phó tướng hít sâu một hơi, hành lễ rồi bất ngờ vung tay chém vào gáy Mã Siêu. Chát! Mã Siêu đưa tay chặn lại, nhìn y phó tướng. Y lại vung tay kia, cũng bị Mã Siêu bắt lấy. Không khí trở nên im ắng có phần ngượng ngùng. Bốp! Mã Siêu đáp trả bằng một cú húc đầu, khiến phó tướng ngã gục. Đội cảm tử, tập hợp. Mã Siêu khó nhọc đứng dậy, quay lại hét lớn. Các binh sĩ đội cảm tử lặng lẽ tụ tập, nhìn Mã Siêu. Mọi người, những ngày qua cùng Mã Siêu chiến đấu, khiến mọi người phải chịu khổ. Hôm nay, ta ra lệnh cuối cùng, đưa người này về thành Nguyễn. Sau này gặp tướng quân, thay ta nhắn rằng ta không còn cơ hội nghe ông chỉ bảo nữa, tướng quân cũng đừng phiền lòng vì ta từ biệt. Nói xong, Mã Siêu cúi chào mọi người, đi ngay trong đêm đi. Các binh sĩ đội cảm tử lặng lẽ nhìn Mã Siêu, không ai nhúc nhích. Còn chưa đi. Mã Siêu nhíu mày quát. Đội cảm tử chỉ tiến không lùi, chiến chưa ngừng, đội cảm tử quyết không thoái. Một đội trưởng nói. Đội cảm tử chỉ nghe quân lệnh, lần này không phải rút lui, mà là đưa người này về thành Nguyễn. Giờ ta là người chỉ huy đội cảm tử, quân lệnh của ta chẳng lẽ không phải quân lệnh? Mã Siêu rút một tấm kim lệnh từ trong áo. Nghiêm giọng, đội cảm tử nghe lệnh. Các binh sĩ xếp thành hàng, cúi chào Mã Siêu. Hãy đưa vật này về trao lại cho tướng quân. Mã Siêu trao kim lệnh cho đội trưởng, nói, bảo trọng. Tướng quân cũng bảo trọng. Đội trưởng cúi đầu với Mã Siêu, vác phó tướng lên lưng, nhìn sâu vào Mã Siêu một lần cuối rồi quay đi. Nhìn bóng họ xa dần, lòng Mã Siêu chua xót. Trận này, đội cảm tử đã hy sinh gần một nửa, giờ chỉ còn 300 người, như vậy cũng tốt, y sẽ không cần phải giải thích thêm gì với tướng quân nữa. Chương 548, quyết tử nhất chiến. Tại sao Nam Dương vẫn chưa xảy ra biến loạn? Xe trụ đã đi đâu? Trong đại doanh quân Tào, Tào Tháo vô cùng bực bội. Thành Đỗ Dương mãi chưa công phá được, mà Nam Dương cũng không hỗn loạn như trong dự tính. Vệ Khai vô dụng thì cũng thôi, nhưng không thể nào xe trụ đi lâu như thế mà lại không có tin tức gì. Tào Tháo cảm thấy sự việc ở Nam Dương có vẻ đã vượt khỏi dự tính của mình, nhưng chủ lực của Nam Dương ở đâu, họ đã điều tra rõ ràng. Dù Quan Trung có viện binh thì cũng không thể nào tới nhanh đến vậy, rốt cuộc là đã sai sót ở chỗ nào? Chủ công. Đúng lúc đó, Vu Cấm bước nhanh vào, cung kính chào Tào Tháo, vừa rồi có binh sĩ báo, trong thành Đỗ Dương có một đội quân từ Tây Môn xông ra, số lượng không nhiều nên chúng tôi không ngăn cản. Tào Tháo vây thành Đỗ Dương, sử dụng chiến thuật vây ba bỏ một, nhằm làm suy sụp sĩ khí trong thành. Cổng phía Tây tuy để trống nhưng thực chất đã ẩn chứa cạm bẫy. Không nhiều là bao nhiêu? Tào Tháo cau mày hỏi Vu Cấm. Trời tối, các binh sĩ bên đó không đếm rõ, nhưng ước chừng không quá 500 người. Vu Cấm cúi người đáp. Tào Tháo gật đầu, không để tâm nhiều. Đã đánh đến bước này, Đỗ Dương nhất định phải chiếm được. Đang định nói gì đó, thì thấy tướng dưới quyền Tào Nhân là Ngưu Kim nhanh chóng bước vào. Có chuyện gì? Tào Nhân hỏi khi thấy thuộc hạ của mình. Chủ công, tướng quân, công tử Viên đã phái 10.000 viện binh tới tiếp viện, quân đội đã đến bên ngoài doanh trại. Ngưu Kim cúi chào Tào Tháo rồi báo cáo. Giờ này mới đến. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Lúc này y thực sự cần quân đội mới, nên không bận tâm. Tử Hiếu, ngươi theo ta đi bố trí, những người còn lại hãy chuẩn bị cho trận chiến, ngày mai nhất định phải công phá thành Đỗ Dương. Tào Tháo đứng lên, nhìn quanh quần thần và ra lệnh. Có thêm 10.000 quân mới tham gia, Đỗ Dương đã đến giới hạn. Giờ chỉ chờ xem ngày mai Mã Siêu còn có thể trụ được bao lâu. Rõ. Chư tướng đồng thanh đáp, ai nấy lui ra chuẩn bị. Tào Tháo dẫn theo Tào Nhân và Ngưu Kim ra đón viện binh. Thuộc hạ là Trương Nam, bái kiến Tào Công. Một viên tướng tiến đến chào Tào Tháo. Tướng quân không cần đa lễ, hãy đứng lên. Tào Tháo mỉm cười đỡ Trương Nam đứng dậy, không biết bên chư huynh đệ bên Viên Công thế nào. Cao tướng quân đã giao chiến với Hoa Hùng gần Kỳ Quan, hai bên ngang ngửa. Chủ công hiện đang tập kết binh mã tại Trung Mưu, chuẩn bị tấn công Hổ Lao. Trương Nam cúi mình đáp. Tào Tháo nghe vậy hiểu đại ý, thấy rằng trận đánh của Viên Thiệu có lẽ sẽ đến mùa đông, khi sông đóng băng. Trận ở Nam Dương của y sắp kết thúc rồi. Tào Tháo ra lệnh cho Tào Nhân bố trí binh mã, sau đó dẫn Trương Nam vào trướng, hỏi, tướng quân tới đây thật đúng lúc, quân ta đã vây thành Đỗ Dương nửa tháng, binh sĩ trong thành đều kiệt sức, nhưng quân ta cũng không còn sức tấn công mạnh. Ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng, không biết tướng quân có sẵn lòng giúp sức không? Mã Siêu tuy đã lâm vào đường cùng, nhưng quân Tào cũng đã mệt mỏi. Còn về việc để Trương Nam dẫn quân công phá trận này, Tào Tháo không lo bị giành công, vì sau cùng chỉ là lời cảm tạ. Viên Thiệu không thể quản lý Nam Dương từ xa qua Dự Châu được. Việc này tất nhiên là được. Trương Nam đồng ý ngay. Y đến đây là để lập công, nên không ngại gì. Đúng rồi, Tào Công. Trương Nam đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì, nói với Tào Tháo, trước khi lên đường, chủ công còn có một việc nhờ tôi hỏi Tào Công. Ồ, việc gì vậy? Tào Tháo cười hỏi. Năm xưa Công Tôn Tán Lưu lại vạn con ngựa chiến tại Thanh Châu mà Tào Công nói là mượn, giờ đã mấy năm trôi qua, chủ công của tôi muốn hỏi Tào Công, bao giờ thì ngựa ấy mới được hoàn trả? Trương Nam nhìn Tào Tháo hỏi. Khi xưa, Viên Thiệu và Công Tôn Tán giao chiến, cắt đứt Thanh và U Châu, Tào Tháo nhân danh giúp Viên Thiệu mà tiến vào Thanh Châu. Sau khi Công Tôn Tán bại trận, Tào Tháo không chiếm Thanh Châu mà rút quân, nhưng ngựa chiến mà Công Tôn Tán để lại bị y chiếm lấy. Dù vậy, việc này cũng không phải lớn lao gì. Với mối giao tình khi ấy, nếu số ngựa ít, Viên Thiệu có thể bỏ qua. Nhưng hàng vạn ngựa chiến là tài sản quan trọng của Công Tôn Tán để đánh trận, bất kỳ chư hầu nào, kể cả Lữ Bố, cũng không khỏi động lòng. Đó là điều Viên Thiệu đã tính toán kỹ, nhưng Tào Tháo lại chiếm mất, nên Viên Thiệu không hài lòng, nhiều lần cho người tới nhắc nhở. Vùng Trung Nguyên không có nơi nào nuôi ngựa, Tào Tháo cũng đang thiếu ngựa chiến. Nên y viện cớ túng thiếu, ôn lại giao tình cũ, cuối cùng lấy cớ mượn mà giữ lại số ngựa này. Viên Thiệu tuy không hài lòng, nhưng đành nhẫn nhịn. Gần đây quan hệ giữa họ căng thẳng, Viên Thiệu càng lấy chuyện này để gây sức ép lên Tào Tháo. Tào Tháo sức yếu hơn, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Giờ nghe Trương Nam nhắc lại, Tào Tháo cảm thấy khó chịu. Nhất là khi nhớ đến những tổn thất của Hổ Báo Kỵ, khiến lòng y đau nhói. Cố nén cơn bực, Tào Tháo than thở, sau trận chiến, ta sẽ xin lỗi Viên Công. Trương Nam. Tôi chỉ hỏi thôi, ngài nói thế này khiến tôi không yên tâm lắm. Thấy Trương Nam không trả lời, Tào Tháo liền tiếp lời. Trận chiến này quân ta đã giao chiến ác liệt với Lữ Bố tại Quyển huyện, hơn vạn kỵ binh đã tử trận. Nếu không vì thế, ta nào dám thỉnh cầu Viên Công hỗ trợ. Thật là bất lực. Nói đến đây, mắt Tào Tháo đỏ hoe. Trương Nam. Y cảm thấy hối hận khi hỏi về chuyện ngựa chiến. Hơn vạn kỵ binh, một trận mà mất hết sao? dù người khác tin hay không, Trương Nam thì không tin. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Tào Tháo, rõ ràng là muốn phủ nhận chuyện ngựa. Người này, khi mặc giày thì đúng là vô địch. Trương Nam thật sự hối hận vì đã hỏi chuyện này, đành cung kính cúi chào, tôi không có ý nhắc đến chuyện này, mong Tào Công thông cảm. Không trách tướng quân, là ta vô năng. Tào Tháo liền xua tay, mong tướng quân khi về nói rõ với Viên Công, không phải ta thất tín, mà là sự đời khó lường. Trương Nam cảm thấy như phải ăn một cục đắng, nhưng vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười đối đáp vài câu rồi cáo lui. Không có gì đáng nói trong đêm, sáng sớm hôm sau, tiếng kèn hiệu vang lên, Trương Nam dẫn quân ra trận trước thành Đỗ Dương. Nhìn bức tường thành đã đổ nát, y thắc mắc vì sao quân Tào vẫn chưa chiếm được thành này. Chủ công, tại sao? Hạ Hầu Đôn cùng các tướng tới bên Tào Tháo, nhìn trận hình quân viên, thắc mắc. Chỉ còn một bước nữa là phá thành, sao lại nhường công lao cho người khác? Một bên, Trình Dục khẽ nói, để họ phá cũng không sao. Viên Công cũng không thể giữ Nam Dương, tiện để quân ta nghỉ ngơi một chút. Mọi người ngẫm nghĩ, thấy có lý. Trương Nam không thể đến đòi công lao từ Tào Tháo được. Thế là họ không nói gì thêm, chỉ đứng xem quân viên tấn công, tiện thể xem thử thực lực của quân viên. Trong khi đó, dưới chân thành Đỗ Dương, Mã Siêu vừa ăn miếng thịt từ bữa tối còn sót lại thì nghe tiếng kèn hiệu từ bên ngoài thành. Tướng quân Đặng cùng quân tiến trận đã rời đi đêm qua. Một viên hiệu úy tới báo. Là ta cho phép. Họ có nhiệm vụ quan trọng, liệu chúng ta có giữ được Đỗ Dương hay không, là nhờ vào họ. Mã Siêu nhận lấy cây trường thương từ thuộc hạ, lên tường thành quan sát. Y đã học được cách nói dối thiện ý, dù trước đây rất khinh ghét chuyện này, nhưng nay đã hiểu, đôi khi nói dối còn êm ái hơn sự thật. Nghe thấy có hy vọng, binh sĩ phấn chấn hẳn lên. Họ không để ý những sơ hở trong lời nói của tướng quân, vì lòng đã tràn ngập hy vọng. Tinh thần trên bức tường thành tan hoang cũng tăng lên đôi chút. Mã Siêu nhìn ra xa, thấy đội quân bên ngoài hôm nay dường như khác với mọi khi. Nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa. Sau một lúc quan sát, Mã Siêu quay sang nói với các binh sĩ bên cạnh, tập hợp binh lính, chúng ta sẽ ra ngoài quyết chiến. Không còn đội tiến trận, bức tường đổ nát này không thể phòng thủ nổi nữa. Thế thì chi bằng đánh một trận cuối cùng. Không có Đặng Phương, cũng không ai ngăn cản Mã Siêu. Nhưng binh sĩ vẫn không mấy hào hứng. Thấy vậy, Mã Siêu hít sâu, hô to, các tướng sĩ, thấy lá cờ kia không? Tướng giặc ở đó. Chém tướng giặc, quân giặc sẽ tự tan rã. Hôm nay là ngày hắn gần chúng ta nhất, ai dám theo ta giết giặc, đoạt cờ, đuổi giặc khỏi thành. Thông thường cờ của Tào Tháo luôn ở hậu quân, hôm nay lại xuất hiện giữa đội hình, nên Mã Siêu quyết định xung trận, biết đâu có thể xoay chuyển tình thế. Các binh sĩ đồng thanh hưởng ứng, dù còn mệt mỏi nhưng ít nhất vẫn có khí thế. Cửa thành mở. Hôm nay, hoặc là giặc Tào chết, hoặc là ta chết. Mã Siêu ra lệnh, lập tức quân sĩ mở cửa thành. Bên ngoài tường thành đổ nát, Trương Nam chỉ huy quân lính tiến vào chậm rãi. Bỗng nhiên, cửa thành mở rộng, một đội quân lớn từ trong thành gào thét xông ra, khiến Trương Nam không khỏi bối rối. Mã Siêu dẫn đầu, đám tàn binh như một mũi nhọn xuyên vào giữa trận địa hỗn loạn. Dù không có quân tiến trận, trang bị của họ vẫn vượt trội so với quân các chư hầu khác, điều mà quân Tào đã nhận thấy rõ trong những ngày qua. Nhưng quân viên chưa quen với điều đó, và không ngờ quân trong thành lại chủ động xông ra, khiến họ bối rối. Mã Siêu phóng ngựa dẫn đầu, trường thương vung lên như con hổ điên, chỉ một lúc đã đến gần lá cờ trung quân. Ngọn thương chớp nhoáng đâm thẳng vào Trương Nam. Trương Nam nào ngờ được kết quả này, y còn đang ngẩng người ra, thì thấy trường thương của đối thủ đâm tới, bản năng giơ thương lên đỡ. Phập! Mã Siêu cao mày, rút thương hất văng sát Trương Nam. Đây rõ ràng không phải Tào Tháo, nhưng cái chết của y làm đội quân xung quanh rối loạn. Mã Siêu thấy vậy, liền nhân cơ hội thúc binh tiến tới, đuổi địch quân về phía hậu quân. Tào Tháo. Chương 549, Viện Binh. Quân tướng Tào Doanh đều ngỡ ngàng, một phần vì không ngờ Mã Siêu lại liều mình xông ra vào lúc này, phần khác là Trương Nam lại mất mạng nhanh chóng đến vậy. Giàn trận. Vu Cấm quát lớn, đám quân Tào vốn đang đứng xem tình hình lập tức bày trận, song người đầu tiên họ phải đối phó không phải là Mã Siêu mà là đám tàn quân của Viên Quân đang bỏ chạy. Ban đầu, Tào Doanh kỳ vọng đám quân này có thể hoàn thành bước cuối cùng, để các tướng sĩ có thể nghỉ ngơi đôi chút. Xét tình thế của Mã Siêu và Đốc Dương hiện tại, thực ra chỉ còn một bước nữa là thành công, và đội quân tăng viện này, dù không mạnh, cũng có thể giúp tấn công vào trong. Ai ngờ chủ tướng lại bất ngờ tử trận, khiến người ta không khỏi bất lực. Điều bất ngờ hơn là đám tàn quân lại ùn ùn đổ về phía này. Không cần hỏi cũng biết, Mã Siêu lại tới. Tào Tháo thật sự rất chán ghét cảm giác này. Chủ công. Vu Cấm quay sang Tào Tháo, tình hình lúc này, nếu không can thiệp, đám tàn quân sẽ trực tiếp xông vào trận doanh của họ. Lời nói lúc này cũng trở nên vô ích. Tào Tháo gật đầu, chẳng còn gì phải chần chừ. Bắn tên. Được Tào Tháo cho phép, Vu Cấm không chần chừ thêm, ra lệnh một tiếng, loạt tên lao tới như mưa, đám viên quân chạy loạn phía trước ngã xuống thành hàng dài. Dưới sự đe dọa của cái chết, bản năng sinh tồn khiến họ nhanh chóng quay đầu, chạy về hướng khác. Lúc này, Mã Siêu không còn quan tâm đến đám quân bại trận. Ánh mắt anh đã nhận ra lá cờ quen thuộc, Tào Tháo đang ở gần đây. Đây là cơ hội gần nhất của hai bên. Không chần chừ thêm, Vu Cấm lại vung lệnh kỳ, một loạt tên nữa xé gió bay tới, một mảng lớn quân Nam Dương ngã xuống. Tuy vậy, điều này lại mở ra cơ hội cho Mã Siêu xông thẳng vào trung quân. Dục ngựa đến gần trận địa của địch, Mã Siêu chợt siết chặt dây cương, ngựa chồm lên, vượt qua hàng dài giáo mát phía trước, rơi vào giữa đám đông quân Tào. Cây thương trong tay anh quét một đường, đẩy lùi vài người xung quanh, rồi ngựa hất tung hai lính Tào trước mặt. Ngựa đã đáp xuống an toàn, và cuộc xung phong lại tiếp tục. Quân Nam Dương phía sau xông vào giao tranh với quân Tào, nhưng không theo kịp lỗ hổng mà Mã Siêu mở ra. Rõ ràng, Mã Siêu đã quyết đặt sinh tử sang một bên. Vừa đặt chân xuống đất, anh lập tức phóng thẳng về phía cờ soái của Tào Tháo. Một tướng địch lao ra nghênh chiến, nhưng bị Mã Siêu bắn một phát nỏ trúng và ngã xuống. Chiến mã tiếp tục tiến lên, khoảng cách giữa Mã Siêu và Tào Tháo ngày càng thu hẹp. Lúc này, đối diện Mã Siêu chỉ còn lại quân tiền tuyến do Vu Cấm dẫn đầu. Tào Tháo không quá lo lắng, chỉ nhìn dáng vẻ dũng mãnh của Mã Siêu mà thở dài cảm thán, dưới trướng Lữ Bố, quả có nhiều mãnh tướng. Khi Tào Tháo còn đang nghĩ ngợi, Mã Siêu đã xông vào trận, thương vung lên như sấm chớp, quét một đường là có người ngã xuống, nhưng đà xông đã chậm dần. Chủ công. Hứa Chữ nhìn sang Tào Tháo. Tào Tháo gật đầu, người này dũng mãnh, trọng khang, cẩn thận. Rõ. Hứa Chữ đáp lời, thúc ngựa xông tới, chẳng mấy chốc đã đối mặt với Mã Siêu, giơ đại đao lên quát lớn, Mã Siêu, đón đao. Mã Siêu giơ thương đỡ lấy đao của Hứa Chữ, cười lạnh, Hứa Chữ, tưởng ngươi là anh hùng, cớ gì mỗi lần giao chiến đều dùng thủ đoạn đánh úp. Hai lần đối chiến trước, Hứa Chữ đều mượn đà ngựa mà xông lên chém Mã Siêu một nhát. Lần đầu còn có thể thông cảm vì cứu chủ tướng, nhưng lần này quả thực có phần ti tiện. Hai quân giao chiến, còn trông chờ chúng ta công bằng với ngươi sao? Hứa Chữ hừ lạnh, đại đao trong tay liên tục chém xuống, nhát nào nhát nấy đều đầy uy lực. Mã Siêu dồn hết sức đọ sức cùng Hứa Chữ, không những không tỏ ra yếu thế mà còn dần dần lấn át đối thủ, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, làm cho Hứa Chữ phải lui về thế phòng thủ. Xung quanh, các tướng sĩ e ngại làm tổn thương Hứa Chữ, không dám xông lên. Tào Tháo thấy Hứa Chữ rơi vào thế hạ phong, đang định ra lệnh bao vây Mã Siêu, thì thấy Mã Siêu bất ngờ rút nỏ, nhắm về phía mình. Tào Tháo đã tận mắt chứng kiến uy lực của loại nỏ này, sắc mặt tái xanh, chẳng kịp hô hào, vội trượt người xuống dưới yên ngựa. Vút vút vút vút. Tiếng nỏ xé gió vang lên, hai mũi cắm sâu vào cột cờ, những mũi khác không rõ bay về đâu, rõ ràng là không bắn trúng Tào Tháo. Dạch to gan. Hứa Chữ gầm lên, lại lao tới, nhưng thấy Mã Siêu giương nỏ về phía mình. Hứa Chữ giật mình, vội thu đao phòng thủ. Nhưng nỏ đã hết tên, Mã Siêu đành ném thẳng nỏ vào người Hứa Chữ, nỏ vỡ tan, Mã Siêu cất tiếng gầm lớn, Tào Tháo đã chết, các ngươi còn không đầu hàng chờ đến khi nào. Dù Tào Tháo không chết nhưng đã biến mất khỏi tầm mắt. Tiếng hô to của Mã Siêu làm cho quân Tào xung quanh náo loạn, nhưng lúc đó, Mã Siêu quay ngựa, lao thẳng ra khỏi trận, vừa hô lớn, Tào Tháo đã chết. Cả doanh trại Tào quân không rõ thực hư, nhưng vẫn hoang mang, tạo cơ hội cho Mã Siêu đột phá vòng vây, hội quân cùng đám quân còn sống sót, rút lui về Đốc Dương. Nhưng trận này khiến quân phòng thủ thương vong gần hết, khi rút về, chỉ còn vài trăm người, tinh thần chiến đấu rệu rã, không còn khả năng trấn giữ thành. Phía Tào Tháo ngồi lại trên lưng ngựa, nhìn về phía thành Đốc Dương với vẻ mặt trầm ngâm. Để Mã Siêu thoát được trong tình huống này, vừa khiến Tào Tháo nể phục sự dũng mãnh của đối thủ, vừa khiến lòng hắn dấy lên sát khí. Đây đã là lần thứ ba Tào Tháo bị Mã Siêu bức đến cảnh ngộ này. Giết! Theo lệnh của Tào Tháo, quân Tào dồn dập tiến về thành. Mã Siêu nhìn các binh sĩ xung quanh đã mệt mỏi, cười khẽ rồi nói, các vị đã theo ta đến đây, thật là nghĩa tình hết mức. Ta sẽ đoạn hậu cho các ngươi, khi ra khỏi thành, hãy châm lửa bốn phía để ngăn truy binh. Đám quân không nói gì, họ đã không còn tinh thần chiến đấu, nhưng trước lời nhắn nhủ của Mã Siêu, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào. Đi đi, các ngươi không nợ ta gì cả, là ta nợ các ngươi vì không đánh bại kẻ địch, lại để các ngươi nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Tội lỗi thuộc về ta. Mã Siêu vỗ nhẹ vào chiến mã, cười lớn, từ biệt ở đây, hẹn gặp lại nơi khác. Chúc tướng quân bảo trọng. Từ xa, quân Tào đã ập đến, những tàn quân còn lại lặng lẽ cúi đầu chào Mã Siêu, rồi nhanh chóng rút vào trong thành. Trước khi quân Tào vào thành, bốn bề đốc dương đã bốc cháy dữ dội. Trước cổng thành, chỉ còn lại mình Mã Siêu. Anh đứng đó, lưng quay về đám cháy, đối diện với hàng nghìn quân Tào đang tràn tới. Từ từ, anh nâng cao cây trường thương trong tay, giết. Cây thương vút lên như rồng, nhắm thẳng vào đám quân Tào tiên phong. Một cú đâm xuyên qua một tên lính, sức mạnh dồn qua đôi tay, khiến một hàng đổ xuống, nhưng ngay lập tức, quân Tào từ bốn phía lại tràn tới. Mã Siêu thúc ngựa liên tục, lượn qua lại, không ngừng giết chóc, nhưng quân địch cứ thế kéo đến như sóng cuộn. Cuối cùng, Mã Siêu buộc phải rút vào trong thành. Lúc này, lửa đã chưa kịp bùng lên khắp nơi, quân Tào ào ạt tiến vào thành, chia nhau ra dập lửa. Mã Siêu thì cưỡi ngựa lao vào các con phố, tiếp tục giao tranh với quân Tào. Chiến mã vốn không thích hợp cho giao tranh trong thành, nhưng chỉ có một mình nên anh vẫn có khoảng trống để lượn lách. Nhờ vào ngọn lửa vẫn còn cháy rải rác khắp nơi, quân Tào không thể nhanh chóng bao vây, tạo cho Mã Siêu một chút thời gian và không gian để cầm cự. Dựa vào sự thông thuộc địa hình của đốc dương, Mã Siêu di chuyển qua lại, từ sáng sớm đến chiều tối. Thế nhưng, khi ngọn lửa dần tắt, quân Tào ngày càng tràn ngập trong thành, chiếm giữ những điểm trọng yếu. Mã Siêu không còn cách nào khác, buộc phải rút về phía cổng Tây, nơi cửa thành đã bị quân phòng thủ phá hỏng trước khi rời đi. Anh thúc ngựa vượt ra ngoài. Dù tuổi trẻ, sức khỏe dẻo dai, Mã Siêu chiến đấu đến lúc này đã mệt lả. Ánh hoàng hôn buông dần sau lưng, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa, nhưng giữa tiếng bước chân quân Tào ầm ầm, chẳng ai nhận ra âm thanh đó. Vút vút. Chiến mã của Mã Siêu bỗng hí vang đau đớn, đổ xuống. Con ngựa này đã theo anh chiến đấu cả ngày, đỡ không biết bao nhiêu nhát đao kiếm, cuối cùng kiệt sức gục xuống. Đó là một con ngựa quý của Đại Uyển, được nuôi từ khi Mã Siêu mới 12 tuổi bắt đầu luyện tập chiến trận, đi theo anh từ những ngày đầu đến giờ. Nó không chỉ là một con vật nuôi, mà còn là người bạn chiến đấu, là chỗ dựa tinh thần của Mã Siêu. Nhìn con ngựa quý gục ngã, mắt Mã Siêu đỏ hoe, anh bước xuống, xoa đầu ngựa, nghẹn giọng nói, chờ ta, cùng đi. Dưới ánh chiều tà, Mã Siêu lắc đầu, cố xua đi cơn choáng váng, đối diện với bóng hoàng hôn phía xa, giơ cao trường thương, giọng khàn đặc vang lên giữa tiếng hò hét của quân Tào, tinh thần chiến trận, sống còn không từ. Vút! Từ phía sau vang lên tiếng ngựa hí. Lúc này, Mã Siêu đã kiệt sức, phản xạ và sức lực không còn nhanh nhẹn như trước, kẻ đến gần mà anh không hề nhận ra. Đến khi bóng ngựa phủ xuống, anh ngẩng lên, thấy một chiến mã đỏ rực vượt qua đỉnh đầu mình, cây trường thương của người cưỡi ngựa đâm thẳng vào một tướng Tào đang xông tới, hất văng hắn đi. Chiến mã xô ngã một nhóm quân Tào, rồi quay đầu lại, đưa tay đón lấy Mã Siêu. Mã Siêu hiểu ý, giơ tay nắm lấy, bật mạnh lên, ngồi chung trên lưng ngựa. Nhưng đó chỉ là một con ngựa bình thường, khó mà chịu nổi sức nặng của cả hai người. Giặc kia, đừng hòng chạy. Lúc đó, Hạ Hầu Đôn đuổi theo, hét lớn. Mã Siêu muốn đánh trả, nhưng không còn sức để nâng nổi trường thương. Đúng lúc đó, người cưỡi ngựa cùng anh xoay người, tay lăm lăm một cây cung, ngay khi Mã Siêu nhận ra, mũi tên đã buông khỏi dây. Hạ Hầu Đôn đang định tấn công Mã Siêu, nhưng bỗng thấy người kia xoay lại dương cung bắn, khoảng cách gần như vậy khiến hắn không kịp tránh, chỉ kịp rụt tay lại, định nắm lấy mũi tên. Phập! Mũi tên xuyên qua lòng bàn tay, cắm thẳng vào mắt phải của Hạ Hầu Đôn. Hắn hét lên đau đớn, người cưỡi ngựa liền rút thêm một mũi tên khác, lần này không nhắm vào ai, mà lại xoay mũi tên đâm ngược xuống, rồi cắm mạnh xuống phía dưới. Phì! Mã Siêu nhăn mặt thở hổn hển, cảm giác lạnh ngắt bên mông khi mũi tên xuyên qua, rồi cảm nhận được làn máu ấm tràn ra, anh bất giác ôm chặt lấy eo người đồng hành. Người cưỡi ngựa hơi khựng lại, ngựa thì đau đớn phóng vụt đi. Quân Tào định đuổi theo, nhưng Tào Tháo đã ra lệnh ngừ. Nờ dê lại, bởi từ phía xa bụi mù cuộn lên như thể có đại quân đang tiến tới. Nhìn theo bóng mã siêu xa dần, trong lòng Tào Tháo không khỏi tiếc nuối. Bầu trời đã sập tối, phía xa có dấu hiệu bất thường, ông không dám liều lĩnh đuổi theo, đành nhìn bóng mã siêu được đồng đội giải cứu khuất dần. Lại thêm một tướng đơn thương độc mã phá vây thành công, dưới trướng Lữ Bố, làm sao lại nhiều mãnh tướng đến vậy? Chương 550, Nguyên nhân. Dây cương vừa siết chặt, chiến mã chồm lên, khiến mã siêu không kịp phản ứng, ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất. Vốn đã kiệt sức, giờ lại bị ngã mạnh xuống, mã siêu nhất thời choáng váng. Tướng quân. Một người chạy đến gần, nhưng không phải để nói chuyện với mã siêu mà là ôm quyền hành lễ với người đã cứu y. Mã siêu nhìn quanh, lúc trước y cũng thấy nơi này bụi đất mù mịt, tưởng có đại quân tiến tới, nhưng lúc này nhìn kỹ mới đờ người ra. Đâu có đại quân nào tới, chỉ là một nhóm người kéo theo cành cây chạy tới chạy lui, tạo nên màn khói bụi mịt mù, nhìn từ xa như có đại quân ập đến. Ngươi là thuộc hạ của ai? Gắng gượng đứng lên, mã siêu liếm môi nói, có thể cho ta chút đồ ăn nước uống không? Y chiến đấu suốt một ngày, vốn ôm ý định tử chiến nên không thấy mệt mỏi, giờ được cứu, vừa thả lỏng liền cảm thấy bụng đói cồn cào. Ta là Lữ Văn. Thiếu niên tướng quân xuống ngựa, gỡ túi nước trên lưng ngựa ném cho mã siêu, trên đường ta gặp trại quân, nghe tin Đỗ Dương xảy ra chuyện nên lập tức tới trước. Lữ Văn. Mã siêu nhận túi nước, tham lam uống một hơi, nhìn thiếu niên. Trong đội ngũ tướng lĩnh của quân Nam Dương, y chưa từng nghe danh này, nhìn thiếu niên, lại có phần quen mặt, chúng ta từng gặp nhau chưa? Tướng quân thật nhớ dai. Lữ Văn lấy ra một lá cờ lệnh, phất cờ nói, quả thực từng gặp, nhưng là khi tướng quân còn ở Trường An. Trường An. Mã siêu nhìn Lữ Văn từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, ta ở Trường An đã 5, 6 năm rồi. Lúc đó ngươi mới bao nhiêu tuổi? Lữ Văn liếc y một cái, không nói thêm gì. Lữ Văn chính là Lữ Linh Khởi. Còn vì sao nàng ở đây thì phải kể từ đầu. Trong khoảng thời gian mã siêu tử thủ Đỗ Dương, tình thế Nam Dương tất nhiên không thể không biến đổi. Một tháng trước, Sa Trụ đi cùng Vệ Khai trở lại huyện chỉ, triệu tập Hầu Âm và Lữ Linh Khởi đến. Ngươi nói là, muốn y thay thế ta thống lĩnh binh mã. Lữ Linh Khởi nhìn Vệ Khai, chân mày khẽ nhíu, nhưng không nổi giận. Ta biết Lữ huynh đệ không vui, nhưng tướng quân Sa là đại tướng dưới trướng Tào Công, từng theo Tào Công Nam chinh Bắc chiến, kinh nghiệm dày dặn. Huynh đệ tạm thời làm phó tướng cho tướng quân Sa. Sau này chúng ta có thêm quân, còn lo gì không có người dưới trướng. Vệ Khai mỉm cười khuyên nhủ. Lúc trước không có ai đáng tin, Hầu Âm thấy Lữ Linh Khởi có tài nên triệu nàng đến giúp thống lĩnh binh mã. Giờ có người thích hợp hơn, tất nhiên Lữ Linh Khởi phải lùi về sau. 800 tướng sĩ này, ta đã đổ tâm huyết huấn luyện mới có được sự hùng mạnh ngày hôm nay. Giờ các ngươi đến đây, liền muốn đoạt binh quyền của ta, liệu có phải là quá đáng? Lữ Linh Khởi nhìn Vệ Khai rồi lại nhìn Hầu Âm đang im lặng, giọng điệu mang chút lạnh lùng. Ý ngươi là gì? Đừng quên, 800 tướng sĩ này là của chúng ta. Vệ Khai nổi giận, trừng mắt nhìn Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi nở nụ cười thoáng châm biếm, đã từng là như thế. Thật vô lý. Hôm nay đến đây, không phải để thương lượng với ngươi. Vệ Khai lạnh lùng hừ một tiếng, quay sang quát lớn với các tướng sĩ trong trại, các ngươi còn không mau tập hợp. Tiếng quát vang vọng trong doanh trại, nhưng không ai đáp lại. Vệ Khai cảm thấy bất an, hét thêm lần nữa, vẫn không có ai đáp lại. Điều này. Vệ Khai nhìn Hầu Âm cũng không hiểu chuyện gì. Lữ Linh Khởi nhìn hai người, vung roi ngựa lên quất ba lần lên không trung. Ngay lập tức, 800 quân vừa mới đứng tản ra đã nhanh chóng tập hợp lại. Lữ Linh Khởi tuy chưa thực sự luyện binh, nhưng lại thông hiểu binh pháp, từng chứng kiến các tướng quan trung huấn luyện quân đội. Nàng còn hỏi han các tướng về những vấn đề này và vận dụng những kiến thức đã học để huấn luyện, khiến 800 quân này đã trở thành người của nàng, làm sao còn nghe lời Vệ Khai. Các ngươi muốn nói gì thì nói đi. Lữ Linh Khởi chỉ vào ba quân tướng sĩ, mỉm cười nhìn Vệ Khai. Vệ Khai mặt trắng bệch, chỉ vào Lữ Linh Khởi mà không nói nên lời. Y hét khản cả cổ mà không ai đáp, trong khi nàng chỉ quất roi là lập tức xếp hàng chỉnh tề. Dù có ngốc đến mấy, y cũng hiểu ra rằng Lữ Linh Khởi đã hoàn toàn nắm lấy đội quân này. Hầu Âm cũng bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, sau đó quay sang Lữ Linh Khởi nói, Lữ huynh đệ, ta đã đối xử với ngươi hết lòng, sao ngươi lại phản bội ta? Xin được đính chính. Lữ Linh Khởi đưa tay nhìn hai người nói, thứ nhất, lúc đầu ta đến đây giúp các ngươi đánh trận, nhưng không nói là sẽ trung thành với các ngươi. Không có trung thành, lấy đâu ra phản bội. Thứ hai, cái gọi là chân tình của các ngươi, ta thực khó mà cảm nhận được. Nói rồi nàng chỉ vào Sa Trụ đứng bên cạnh. Thực sự thì bọn họ cũng đối lý trong chuyện này, nhưng họ vốn là người của họ, giờ lại trở thành người của Lữ Linh Khởi, vì cớ gì? Nhưng 800 binh lính này là chúng ta cung cấp lương thảo, ngươi không sợ chúng ta cắt đứt nguồn cung sao? Hầu Âm nhíu mày nhìn Lữ Linh Khởi nói. Người ta phải ăn để sống. Lữ Linh Khởi nhìn ba người nói, ở đây không đủ ăn, tự nhiên sẽ có nơi khác để ăn. Sắc mặt Hầu Âm và Vệ Khai thay đổi. Dù nàng không nói rõ, họ cũng hiểu ý nếu thực sự làm vậy, không chỉ mất 800 người, mà còn có thể lập tức bị Phủ Nam Dương trấn áp. Hiện tại, các thế lực địa phương chưa liên kết với nhau, nếu để lộ việc này, tất cả sẽ chẳng còn gì. Hầu Âm và Vệ Khai dù ngốc đến mấy cũng hiểu ra rằng Lữ Linh Khởi đã nắm được điểm yếu của họ. Những gì tưởng rằng có thể kiềm chế nàng đều đã vô dụng, có lẽ ngay từ đầu khi đồng ý, nàng đã có tính toán rồi. Cả hai đang định nhượng bộ, nói vài lời hòa giải, thì Sa Trụ động thủ. Sa Trụ không biết gì về mối hiềm khích giữa hai bên, nhưng lời của thiếu niên này đã khiến y nảy sinh sát ý, cái gọi là bắn người bắn ngựa, bắt giặc bắt vua, y nghĩ rằng thiếu niên này có tài, nhưng lại bỏ qua mình, để y có thể đánh lén từ cự ly gần, giết nàng rồi thì quân không còn lương thảo, dễ dàng bị khống chế. Ngay lúc Lữ Linh Khởi dứt lời đe dọa, Sa Trụ đã rút kiếm đâm vào cổ nàng. Lữ Linh Khởi vốn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong trận đấu tranh đoạt quyền lực này, sao có thể không đề phòng? Nhất là khi Sa Trụ, một tướng quân của Tào Tháo, đang đứng ở đó. Ngay lúc Sa Trụ động thủ, nàng đã nhận ra, như người tránh kiếm của y, chân phải vung ra như roi đánh thẳng vào mặt đối phương, khiến Sa Trụ phải lui về phía sau, nhưng vẫn bị nàng đá vào ngực. Sa Trụ cảm thấy đau nhói ở ngực, lão đảo lùi lại vài bước. Ngay lúc ấy, Lữ Linh Khởi bật người đứng dậy. Sa Trụ hai tay nắm kiếm, định vung ngược lại, nhưng Lữ Linh Khởi đã nhanh tay chụp lấy cánh tay y đang cầm kiếm, đồng thời giữ chặt khuỷu tay, rồi mạnh tay bấm vào một điểm trên tay y. Trên khuỷu tay có một huyệt dễ gây tê bì, nếu nhấn đúng cách, sức lực trong tay sẽ giảm sút ngay. Võ nghệ của Lữ Linh Khởi không chỉ là sở học gia truyền mà còn từ những lần nàng học hỏi ở chốn phố chợ, giờ đây đang được vận dụng thuần thục. Bị Lữ Linh Khởi bấm vào huyệt này, cánh tay trái của Sa Trụ mất hết sức lực, không thể nào giữ chặt thanh kiếm. Nhanh như chớp, Lữ Linh Khởi vận lực, đẩy ngược thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Sa Trụ. Sa Trụ thấy vậy, liền dùng tay phải cố gắng giằn lấy thanh kiếm. Phập! Ngay lúc đó, Lữ Linh Khởi nhanh chóng rút ra một thanh đoản kiếm từ bên hông, đâm thẳng vào bụng Sa Trụ khi y đang cố xoay người giành lại thanh kiếm. Thân thể Sa Trụ bỗng khựng lại. Khi Sa Trụ vẫn còn chưa kịp phản ứng, Lữ Linh Khởi mạnh tay xoáy sâu lưỡi đoản kiếm, khiến cơn đau thấu xương khiến y buông tay khỏi thanh kiếm, và Lữ Linh Khởi lập tức chớp thời cơ, rút thanh kiếm chính của y ra, rồi nhanh chóng li ngang cổ họng Sa Trụ. Sa Trụ, người được Tào Tháo tin cậy, vậy là chưa kịp làm gì đã bị Lữ Linh Khởi tiêu diệt gọn. Hầu Âm và Vệ Khai đều bàng hoàng trước cảnh tượng này, Vệ Khai run rẩy nhìn Lữ Linh Khởi, thấy nàng đang bình thản lau thanh đoản kiếm, liền lắp bắp nói, Lữ huynh đệ, ngươi có biết hắn là ai không? Sa Trụ, tướng dưới trướng của Tào Tháo, ngươi đã nói rồi. Lữ Linh Khởi nhìn thanh kiếm lạnh lẽo, rồi chậm rãi cất vào vỏ, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng một khi đã ra tay thì phải chuẩn bị tâm lý cho việc bị giết. Đừng nói rằng ta không phải người của Tào Tháo, dù ta có là thuộc hạ của hắn, nếu hắn muốn giết ta, thì cũng phải xem có bản lĩnh không đã. Vệ Khai còn định nói gì đó, nhưng Hầu Âm đã kịp kéo y lại, trầm giọng nói, tướng quân Sa Trụ bị quân Nam Dương ám hại, điều này chẳng liên quan gì đến Lữ huynh đệ. Thấy Vệ Khai nhìn mình, Hầu Âm nháy mắt ra hiệu. Sa Trụ đã chết, nhưng hiện tại họ cần phải nhanh chóng hưởng ứng Tào Tháo, không thể đối đầu với Lữ Linh Khởi lúc này. Đợi khi khởi binh xong, hội quân với các thế lực khác rồi tính tiếp chuyện với nàng cũng không muộn. Lữ Linh Khởi nhìn Hầu Âm, gật đầu nói, hai vị cứ yên tâm, những gì ta hứa sẽ làm thì ta nhất định sẽ thực hiện. Không thể trì hoãn được nữa, Nguyên Trác, mau đi liên lạc với các gia tộc. Chúng ta chia quân chiếm lĩnh các huyện, sau đó tiến thẳng tới Uyển Thành. Hầu Âm nhìn Vệ Khai nói. Sau đó, hai người bàn bạc thêm với Lữ Linh Khởi vài điều rồi quay người rời đi. Lữ Linh Khởi nhìn theo bóng họ, khẽ cau mày. Tuy rằng nàng đã nắm quyền chỉ huy 800 quân sĩ, nhưng còn các gia tộc khác thì phải xử lý thế nào? Đêm đó, khi Lữ Linh Khởi đang suy nghĩ về kế sách, thì một binh sĩ bước vào hành lễ, tướng quân. Có chuyện gì? Lữ Linh Khởi nhìn người đến hỏi. Muội của tướng quân hiện đang ở ngoài doanh, nói là đã dẫn theo vài người thân quen đến. Người binh sĩ cúi người báo cáo. Ồ! Lữ Linh Khởi nghe vậy liền sáng mắt lên. Trước đó, nàng đã tranh thủ khi Vệ Khai không có mặt, phái Từ Vân đi Uyển Thành tìm thái thú. Nàng đã nghĩ đến việc nội ứng ngoại hợp để tiêu diệt hết đám thế gia Nam Dương đang âm mưu phản loạn. Giờ Từ Vân trở về, còn dẫn theo người trợ giúp, chắc hẳn đã có viện binh. Lập tức đứng dậy nói, đi thôi. Khi nàng đến ngoài doanh trại, vừa nhìn thấy người đến, ngoài Điển Mãn, Hoa An, Trương Hổ và Cao Nghĩa, còn có một người nàng không ngờ tới. Lữ Linh Khởi thấy người này liền vui mừng nói, thúc phụ, sao thúc lại ở đây? Trước cổng doanh trại, một văn sĩ nhã nhặn vuốt râu nhìn nàng mỉm cười, nghe vậy liền nói, biết công tử đến. Nam Dương, chúng ta làm sao yên tâm được? Tuy nhiên, cũng không ngờ rằng công tử lại có tài năng đến vậy. Thúc phụ quá lời rồi, đây chỉ là nhân duyên ngẫu hợp, không phải điều ta mong muốn. Thúc hãy mau vào trại nghỉ ngơi. Lữ Linh Khởi nhìn thấy người thân, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đón tiếp mọi người vào doanh trại, dặn dò lính canh gác cẩn mật, rồi cùng họ vào trong trướng. Chương 551, viện trợ. Linh Khởi, con có biết chuyện lần này quan trọng đến mức nào không? Trong đại trướng, Lý Nho ngồi xuống, nhìn Lữ Linh Khởi hỏi. Biết, Tào Tháo, Tôn Sách, Lưu Biểu và Viên Thuật đồng loạt tấn công Nam Dương. Lữ Linh Khởi gật đầu. Vậy hãy theo ta về. Mọi việc nơi đây sẽ có người khác đảm nhiệm. Lý Nho đã nghe Từ Vân kể lại mọi tình tiết của chuyện này, cũng không trách Lữ Linh Khởi cứng đầu, vì chuyện xảy ra bất ngờ, khó ai ngờ được kết cục này. Nhưng đã đến đây, ông không thể để mặc Lữ Linh Khởi ở lại. Thúc phụ lần này mang bao nhiêu quân viện trợ? Lữ Linh Khởi gật đầu, tuy có chút không đành lòng, nhưng nàng hiểu rõ thân phận của mình khiến người khác khó bề dàn xếp. Không có quân. Lý Nho thở dài. Lữ Linh Khởi sững sờ nhìn Lý Nho, nàng cứ ngỡ rằng Lý Nho đến đây với không ít quân tiếp viện. Chủ công dẫn binh đi đánh Thục, mang theo nhiều quân mã. Nay thiên hạ các chư hầu đồng loạt khởi binh, Viên Thiệu đã giao chiến nhiều trận với Hoa tướng quân ở Hà Nội, Hổ Lao Quan và Tịnh Châu cũng toàn tuyến khai chiến. Binh lực của chúng ta vốn đã căng thẳng, ta chỉ mang theo 500 quân đến đây. Lý Nho thở dài nói. Những năm qua, Lữ Bố phát triển thế lực khá mạnh, quân ở Nam Dương và Quan Trung không ít. Nhưng để chinh phạt Thục, Lữ Bố đã mang đi không ít tinh binh. Giờ đây Viên Thiệu tấn công toàn diện, Từ Vinh phải bố trí phòng thủ ở các trọng điểm, còn phải giữ một phần binh lực ở Trường An để răn đe. Nam Dương vốn định bỏ, nhưng do Lữ Linh Khởi đang ở đây, đành phải để Lý Nho đến cứu viện. Nhưng tình hình hiện tại, đã giao chiến với Tôn Sách, Lưu Biểu và Tào Tháo, giờ muốn rút khỏi Nam Dương cũng chẳng dễ dàng. Vậy nếu là như vậy, xin thứ lỗi, Linh Khởi không thể tuân mệnh. Lữ Linh Khởi suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp. Sao lại như vậy? Lý Nho nhìn nàng, không hiểu vì sao thái độ của nàng lại thay đổi như vậy. Lữ Linh Khởi lập tức kể lại chuyện các thế gia Nam Dương sắp liên kết khởi binh cho Lý Nho nghe. Bây giờ nàng có thể rời đi, nhưng nếu rời đi, ai sẽ đối phó với các thế gia này? Với lực lượng của Ái Uyển Thành, rất có thể sẽ mất thành nếu không khéo léo. Lý Nho cũng nhíu mày, tình thế này quả thật không thể một đi là xong. Nếu Lữ Linh Khởi rời đi lúc này, toàn bộ áp lực sẽ đổ lên vai Doãn Phụng. Con có kế hoạch gì không? Lý Nho nhìn Lữ Linh Khởi hỏi. Linh Khởi muốn tiếp cận họ dưới danh nghĩa đồng minh, rồi dần dần phá từng nhà một. Lữ Linh Khởi nói ra kế sách của mình. Lý Nho lắc đầu, cách này quá chậm. Ta có một kế, nhưng cần phải chờ thời cơ. Xin thúc phụ chỉ giáo. Lữ Linh Khởi liền hỏi ngay. Những mưu sĩ bên cạnh Lữ Bố đều tài giỏi hơn người, lúc này nàng cũng tự trách mình dại dột. Đã có Lý Nho đến, hà tất phải tự mình nghĩ cách. 800 binh sĩ này, Linh Khởi có thể kiểm soát được không? Lý Nho nhìn nàng hỏi. Thúc phụ yên tâm, 800 binh sĩ này hiện đều nghe theo lệnh của con. Lữ Linh Khởi tự tin gật đầu. Vậy tốt. Ta sẽ tập trung họ lại, lấy lý do bàn bạc mà dẫn dụ bọn họ, rồi một mẻ bắt gọn toàn bộ thủ lĩnh. Lý Nho nhìn nàng mỉm cười, con thấy thế nào? Lữ Linh khởi suy nghĩ rồi nói, theo kế hoạch của họ, mỗi thế gia sẽ tự hành động, sau đó mới tập trung tại Uyển Thành. Con e rằng khó thuyết phục họ tụ họp sớm. Vừa mới mâu thuẫn, bây giờ lại đi khuyên họ, liệu có thành công? Không sao, cứ để họ ở nguyên vị trí, Lý Nho suy nghĩ rồi nhìn sang Trương Hổ và Cao Nghĩa nói. Hai người này được xem là có đầu óc và gan dạ nhất trong nhóm. Có Mạc tướng. Trương Hổ và Cao Nghĩa bước lên một bước đáp. Hai ngươi ở đây quả thật có phần uổng tài. Hãy lựa một thế gia lớn để gia nhập, tìm cách thúc đẩy chuyện này. Lý Nho nói với họ. Dạ. Trương Hổ và Cao Nghĩa đáp rồi nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Còn Hầu Âm và Vệ Khai, hai người này từng gặp ta nên không tiện gặp mặt. Việc này cần Linh Khởi ra tay. Lý Nho nhìn nàng nói. Việc này. Lữ Linh Khởi nhìn Lý Nho, có phần khó xử, thúc phụ, nếu bảo con giết hai người đó thì không khó, nhưng thuyết phục họ thì... Không khó đâu. Con chỉ cần nói ra ý tưởng này, rồi bảo rằng kế hoạch hiện tại của họ không khả thi, sẽ khiến cho Thái Thú Nam Dương có đủ thời gian để chuẩn bị đối phó. Nếu muốn khởi binh, tốt nhất nên dứt khoát trong một trận, việc làm chậm trễ chỉ khiến đối phương có cơ hội lợi dụng. Lý Nho mỉm cười, hai người này tham lam nhưng vô mưu, con chỉ cần khiến họ tin vào điều này, việc sẽ thành. Lữ Linh Khởi nghe xong gật đầu, ghi nhớ lời Lý Nho. Sau đó nàng tiễn Trương Hổ và Cao Nghĩa, còn Hoa An và Điển Mãn được giao làm thống lĩnh hộ vệ của nàng. Lý Nho cũng ở lại trong doanh trại của Lữ Linh Khởi để đưa ra các mưu kế. Sáng hôm sau, Lữ Linh Khởi dẫn Điển Mãn đi gặp Hầu Âm và Vệ Khai. Hầu Âm và Vệ Khai cũng định đến tìm nàng bàn chuyện khởi binh, thấy nàng đến thì tiện việc. Hầu Âm vốn là người giỏi giữ bình tĩnh, hôm qua xảy ra mâu thuẫn nhưng nay dường như hoàn toàn quên đi, vui vẻ nói với nàng, Lữ huynh đệ, chúng ta định ngày mai xuất binh, ý huynh thế nào? Không thế nào cả. Lữ Linh Khởi ngồi xuống, điềm nhiên đáp. Sao lại như vậy? Chúng ta đã thống nhất rồi mà. Vệ Khai không nhịn được lên tiếng. Ta không đánh trận khi không chắc thắng, cũng không đánh trận thất bại. Hôm nay đến đây là để từ biệt hai người. Lữ Linh Khởi chắp tay nói với hai người, 800 quân kia, các người hãy chọn người khác. Theo lời Lý Nho dặn, càng muốn điều gì, càng không nên nói thẳng. Cứ làm ngược lại, hiệu quả sẽ bất ngờ hơn. Đương nhiên, cần phải giữ khí thế. Quả nhiên, khi thấy nàng sẵn sàng từ bỏ quyền lực vừa nắm trong tay, Hầu Âm và Vệ Khai không khỏi ngờ vực, không rõ ý định của nàng. Lữ huynh đệ, chuyện hôm qua là chúng ta sai, nhưng lúc này là thời khắc quan trọng, huynh cứ thế rời đi có phải hơi quá đáng. Hầu Âm nhíu mày nói. Ta đã nói rồi, ta không đánh trận thất bại. Lữ Linh Khởi nhìn Hầu Âm nghiêm mặt nói. Sao lại thất bại? Vệ Khai nhíu mày hỏi. Tối qua ta suy nghĩ cả đêm, vẫn không thấy cách của hai người có cơ may thắng. Lữ Linh Khởi nói, nếu đã vậy, thà rút lui sớm còn hơn, cũng để giữ danh tiếng cho mình. Vì sao lại thất bại? Hầu Âm nhíu mày, y nghĩ rằng kế hoạch của mình rất ổn. Tại sao? Lữ Linh Khởi cười lạnh, khởi binh khắp nơi, nhìn thì có vẻ oai phong nhưng lại làm ta nhớ đến giặc khăn vàng khi xưa, có ích gì chứ? Nam Dương hiện tại tuy bị bao vây tứ phía, nhưng phủ thành chủ vẫn có thể điều động nghìn quân tinh nhuệ. Hôm nay diệt một nhóm, ngày mai diệt nhóm khác, ta e rằng chưa kịp hợp lực dưới thành Uyển Thành, chúng ta đã chỉ còn lại một đội quân cô độc rồi. Hầu Âm và Vệ Khai nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Lời này có lý, họ chưa từng nghĩ tới điều đó, nhưng giờ suy ngẫm kỹ, thật sự có phần hợp lý. Cả hai rơi vào trạng thái trầm tư. Vậy, Lữ Linh Khởi đứng lên, đặt vật tính của hai người trao cho nàng lên bàn, thứ lỗi không thể theo hầu. Nói xong, nàng quay người bước đi, không chút do dự. Hầu Âm và Vệ Khai thấy nàng gần như rời khỏi đại môn thì Hầu Âm vội gọi, Lữ huynh đệ, khoan đã. Lữ Linh Khởi dừng bước, trong lòng thầm thở phào, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ không kiên nhẫn, quay lại hỏi, hai người còn có gì chỉ giáo? Lữ huynh đệ, 800 quân đã theo huynh lâu nay, huynh vừa buông tay, chúng ta làm sao điều khiển được? Nếu có điều gì muốn nói, huynh cứ nói thẳng, chúng ta đâu phải hạ người ngu muội. Nếu huynh nói có lý, chúng ta sẽ nghe theo. Hầu Âm nhìn nàng mỉm cười. Nếu là ta chỉ huy trận này, thay vì đánh loạn các nơi, thà tập trung công hạ Uyển Thành. Khi ấy, Cao Thuận hay Mã Siêu cũng chỉ có con đường chết. Lữ Linh khởi lạnh lùng đáp, nhưng hai người có lẽ cũng không quyết định nổi, ta cũng chẳng rảnh để cùng các vị đi chết, nên xin cáo từ. Đánh Uyển Thành. Vệ Khai nhíu mày, Uyển Thành cao tường vững chắc, làm sao đánh được? Quân Nam Dương hiện nay đã dồn hết ra phía đông chặn Độc Dương và Bì Dương, còn phía tây là Tân Giả. Chiến sự vừa nổ ra, Uyển Thành hiện nay yếu nhất và không có viện binh. Nếu lúc này không thể đánh, thì cho dù chiếm hết Nam Dương, cũng không thể lấy được thành. Lữ Linh khởi cười lạnh. Hầu Âm nhíu mày nói, Lữ huynh đệ, việc này chúng ta có thể bàn bạc, chúng ta đâu có nói không nghe theo, cần gì phải rời đi. Các người có thể chờ, Tào Tháo có thể chờ sao? Các thế gia ở Nam Dương có thể chờ sao? Lữ Linh khởi hỏi lại. Hầu Âm nghe vậy bèn đi đi lại lại, rồi nói với nàng, vậy để ta đi bàn bạc với mọi người về chuyện này. Lữ huynh đệ cũng đừng vội đi có được không? Dù ghét nàng, nhưng lúc này đang cần tướng giỏi, nên họ phải giữ Lữ Linh khởi ở lại, cho dù sau này có tố cáo nàng với Tào Tháo để loại trừ, cũng không thể để nàng rời đi ngay bây giờ. Dù sao, Lữ Linh khởi ở Nam Dương này cũng như cỏ trôi nước lũ, sau này tính sổ chẳng ai bảo vệ nàng, nhưng giờ thì phải dùng đến nàng trước đã. Hai người đối đãi với ta cũng không tệ. Lữ Linh khởi nhìn hai người nói, nhưng việc này thật sự rất nguy hiểm, ta gánh trọng trách phục hưng dòng họ Lữ, nếu như thân vùi trong nơi hiểm nguy này. Lữ huynh đệ, vì đại nghĩa mà chiến đấu, thắng bại chỉ trong lúc này. Vệ Khai trầm giọng đáp. Tăng thêm tiền công. Lữ Linh khởi nhìn họ nói. Hả? Hầu Âm và Vệ Khai ngẩn người, nhìn nàng với vẻ mơ hồ, ý gì? Dù việc thành hay bại, ta đều mạo hiểm tính mạng. Hai vị, phải tăng tiền công, và ta muốn thấy tiền ngay. Lữ Linh khởi nói. Hầu Âm và Vệ Khai. Thì ra là vậy. Thấy thái độ của nàng, Vệ Khai thầm cười lạnh trong lòng, chỉ e rằng nàng có mạng nhận tiền mà không có mạng tiêu, nhưng thái độ này của Lữ Linh khởi lại khiến cả hai yên tâm. Nếu nàng không có ham muốn gì thì khó nói, nhưng người tham tiền trong tình huống này lại có thể an tâm sử dụng. Chúng ta sẽ làm huynh hài lòng. Vệ Khai cắn răng nói. Loại người này mà cũng đòi làm thế gia sao? Nhà họ Lữ suy tàn thật chẳng ngoan. Phải nhanh lên. Nếu không, sẽ lại phải tăng thêm đấy. Lữ Linh khởi mỉm cười nói. Chắc chắn. Hầu Âm gật đầu. Lữ Linh khởi cũng không nói thêm lời nào, quay về đại doanh. Đêm nay ta có tiệc, phải ra ngoài. Chương 552, Kết Minh. Thúc phụ, thành công rồi. Lữ Linh khởi trở về doanh trại, gặp Lý Nho liền kể lại mọi chuyện đã diễn ra, nhưng vẫn có phần lo lắng hỏi, việc này thực sự có thể thành công chứ? Có thể thành, Lý Nho gật đầu, chỉ là việc này hệ trọng, cần có sự phối hợp từ phía Uyển Thành. Hơn nữa, phía công chính cũng phải sớm đột phá thế cục, nếu không Mã Siêu e là khó mà cầm cự nổi. Lữ Linh khởi gật đầu đồng ý, lập tức sắp xếp cho Điển Mãn làm hộ vệ cho Lý Nho, rồi theo ông đi Uyển Thành, còn bản thân thì tiếp tục huấn luyện binh sĩ, chờ thời cơ. Sau khi Lữ Linh khởi rời đi, Hầu Âm và Vệ Khai bàn bạc về chuyện này. Cuối cùng, hai người cũng nhận ra những gì Lữ Linh khởi nói có phần hợp lý. Người này tuy có khó chịu, nhưng kiến thức không tệ, và chính vẻ tham lam rõ ràng lại khiến người ta tin rằng hắn thật lòng muốn thắng trận này. Theo thông lệ trước đây, Vệ Khai sẽ đi vận động các gia đình trong vùng để lập liên minh nhằm giành chiến thắng, còn Hầu Âm sẽ ở lại giữ gìn tài sản, chuẩn bị nguồn lực cho Lữ Linh khởi. Đồng thời, để củng cố thêm lực lượng, họ còn liên lạc với hai gia đình gần đó, giúp tăng thêm 600 binh lính dưới trướng Lữ Linh khởi, tạm coi như đã có một đội quân tương đối. Việc thu nhận thêm 600 người gây ra nhiều phiền toái, nhưng thời gian để huấn luyện lại không nhiều. Lữ Linh khởi chỉ có thể dành 2 ngày để rèn luyện kỷ luật cơ bản cho đội ngũ. Ở phía bên kia, Lý Nho dẫn Điển Mãn trở về Uyển Thành. Ấn Phụng và Tào Tính lập tức ra đón, tiên sinh, đã tìm thấy nữ công tử chưa? Đã tìm thấy, Lý Nho gật đầu. Vậy sao? Ấn Phụng đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai đi cùng. Tình hình cấp bách, giờ chỉ có thể để nữ công tử ở lại đó một thời gian, Lý Nho giải thích tình thế hiện tại của Lữ Linh khởi cho Ấn Phụng nghe. Ấn Phụng vốn đã nhận ra không khí ở Nam Dương không bình thường, nhưng không ngờ quân lực ngầm lại được tập hợp nhiều như vậy. Nếu bùng nổ, hậu quả sẽ thật khó lường. Như vậy, tạm thời cũng không có ai thay thế Lữ Linh Khởi được. Nếu nữ công tử có sơ suất gì? Ấn Phụng lo lắng nói. Yên tâm, Linh Khởi không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Lý Nho cười nhẹ khuyên nhủ. Quả thực, nghĩ lại cũng cảm thấy xúc động, một thiếu nữ 16 tuổi, sống ở chốn phố chợ, khi nhận thấy nguy hiểm đã lập tức lấy thế để nhập vào, không chỉ võ nghệ cao cường mà tâm trí bình tĩnh, khả năng ứng biến linh hoạt, tuổi trẻ như thế đã đáng xưng hạng nhất rồi. Nói là nữ tử, nhưng nhiều nam nhân lớn tuổi hơn cũng khó có thể làm được như Lữ Linh Khởi. Đáng tiếc là nàng là nữ, nếu không thì thực sự là ứng viên xứng đáng để kế thừa Lữ Bố. Ấn Phụng có chút bất lực, dù không yếu đuối nhưng nàng vẫn là con gái của Lữ Bố, không thể để ở nơi hiểm nguy. Nhưng nghĩ đến việc Lữ Linh Khởi một mình đơn thân nhập vào doanh trại kẻ địch, chỉ trong thời gian ngắn đã lật ngược tình thế, nắm toàn quyền quân sự, thì bản thân ông có làm cũng chưa chắc đã làm được. Tiên sinh, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ấn Phụng hỏi Lý Nho, tướng quân Mã Siêu đang gặp khó khăn, rất cần cứu viện, nay Nam Dương lại đầy rẫy khói lửa, thực sự. Tuy Viên Thuật vẫn đang trên đường đến, dường như chưa có ý định can dự, nhưng 8.000 binh của Ngụy Diên cũng không thể dễ dàng điều động. Nếu không, dù Viên Thuật có yếu đến đâu, khi hàng vạn binh tràn vào, phòng thủ cực hạn của Nam Dương cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và lực lượng ở Uyển Thành phải đối mặt với đợt phản công sắp tới từ các sĩ tộc Nam Dương, thật sự là... Chúng ta phải hợp sức giải quyết đại họa sĩ tộc trước, rồi mới có thể rảnh tay cứu viện hai nơi kia. Lý Nho thở dài. Đây cũng là lý do y muốn từ bỏ Nam Dương trước đó, lùi lại để bảo vệ các chư hầu giành Nam Dương, quân Nam Dương chỉ cần giữ vững Vũ Quan thì chư hầu không thể xâm nhập. Nay lại phải một mình chống lại ba thậm chí bốn phe địch. Bên cạnh đó, Tử Tăng, ngươi cần đi gặp Viên Thuật. Lý Nho mỉm cười nhìn Ấn Phụng. Gặp Viên Thuật. Ấn Phụng ngạc nhiên nhìn Lý Nho, tiên sinh, việc này là vì sao? Viên Thuật có thể muốn giữ gìn lực lượng để xem thời cơ, hoặc đơn giản là không muốn giao chiến với quân ta. Nhưng qua thái độ này, có thể thấy y không muốn tham gia vào cuộc tranh giành của các chư hầu lần này. Nếu như vậy, có thể thuyết phục y chiếm lại đất Vĩnh Xuyên chăng? Vĩnh Xuyên và toàn bộ Dự Châu vốn dĩ là của Viên Thuật, giờ ngoại trừ Nhữ Nam, tất cả đều thuộc về Tào Tháo. Cuộc liên minh chư hầu lần này tuy nhằm vào Lữ Bố, nhưng cũng không thể phủ nhận nội bộ các chư hầu vốn mâu thuẫn sâu sắc, nhiều oán thù chồng chất. Nếu thuyết phục được Viên Thuật cắt đường lui của Tào Tháo, dù thành công hay không, đường tiến của Tào Tháo cũng sẽ bị chặn lại, khi đó chúng ta có thể tập trung toàn lực đối phó với Giang Đông và Kinh Châu. Nhìn vào trận chiến Tân Giả, quân lực của Giang Đông và Kinh Châu tuy nhiều nhưng rõ ràng không làm gì được Cao Thuận. Nếu có thể tập trung toàn lực, cả hai bên ắt sẽ rút lui. Như vậy, không chỉ giải vây cho Nam Dương, mà cũng loại bỏ được mối nguy lớn nhất. Sau đó, chúng ta thậm chí có thể từ Nam Dương xuất binh quấy nhiễu Viên Thiệu, hỗ trợ cho Từ Vinh từ phía sườn. Viên Thuật chính là điểm mấu chốt, nếu có thể lôi kéo y về phía ta, liên minh chư hầu coi như đã được hóa giải một nửa. Phụng đã hiểu, lập tức lên đường. Ấn Phụng lập tức hành lễ với Lý Nho, hiểu ra ý đồ. Việc này nên sớm quyết định. Lý Nho gật đầu đồng ý, chuyện này không thể chậm trễ. Còn chuyện ở Nam Dương, để Lý Nho tự mình xử lý. Trước đây y vốn là thái thú Nam Dương, sau này mới để Ấn Phụng đảm nhận. Quan lại Nam Dương phần lớn đều biết Lý Nho, đây cũng là lý do y không trực tiếp đi gặp Hầu Âm, Vệ Khai, tránh việc bị nhận ra. Ấn Phụng cáo từ, chuẩn bị hành trang, sáng sớm hôm sau, dẫn theo một đội hộ vệ ra khỏi thành, đi thẳng đến Trung Dương Sơn, dự định men theo sông Hoài đến Nhữ Âm để gặp Viên Thuật. Dù không có sự phê chuẩn từ Lữ Bố, nhưng tình thế khẩn cấp cần quyết định linh hoạt. Phía triều đình sẵn sàng liên minh với Viên Thuật, thậm chí chính danh cho y, và khi cần thiết có thể hỗ trợ quân sự để giúp y đánh bại Tào Tháo. Đây đều là những điều kiện Lý Nho đưa ra và được Lữ Bố chấp thuận. Nếu thỏa thuận không thành, Ấn Phụng có thể điều chỉnh các điều kiện, và sau này Viên Thuật có đến đòi hỏi gì thêm, cũng có thể lấy cớ là Lữ Bố không hề có mặt để khước từ. Đàm phán là thế, có đạt được lợi ích hay không còn tùy vào sự tỉnh táo và kiểm soát lòng tham của đối phương. Viên Thuật bây giờ có khôn ngoan hơn trước, nhưng bản chất trong y khó có thể thay đổi. Đây cũng là lý do Lý Nho chọn Viên Thuật chứ không phải Lưu Bị. Lưu Bị biết nhìn đại cục, còn Viên Thuật thì rất khó đạt được điều đó. Trong số các chư hầu, Viên Thuật là người có khả năng cao nhất mà phe Lữ Bố có thể chiêu dụ. Sau khi tiễn Ấn Phụng, Lý Nho triệu tập Tào Tính, công chính phái ngươi đến đây, có căn dặn nếu có biến ở phía sau lập tức báo lại với y không? Tào Tín gật đầu, Cao Thuận rõ ràng cũng không tin tưởng Ấn Phụng lắm, nên phái Tào Tín hỗ trợ cho ông. Tạm thời không cần quay về, khi sự việc xảy ra, vẫn cần có người gây uy hiếp. Ngươi hãy dẫn quân phá vài gia tộc hào phú, thúc đẩy các gia tộc này kết minh. Lý Nho trầm ngâm. Theo lời của Tào Tín, Cao Thuận tuy bị vây khốn, nhưng với sự hiểu biết của Lý Nho về Cao Thuận, quân Giang Đông và Kinh Châu khó có thể nuốt trọn Tân Giả. Nếu cứ cố gắng, cũng phải trả giá rất đắt. Cao Thuận không lo, nhưng Mã Siêu lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nên phải nhanh chóng dẹp loạn trong Nam Dương, để có thể giải vây cho Mã Siêu và Cao Thuận. Tào Tín âm thầm gật đầu. Những ngày tiếp theo, vài gia tộc hào phú ở địa phương khởi sự, Tào Tín nhận lệnh của Lý Nho, dẫn 1.000 tinh binh, như sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng dẹp tan mấy gia tộc này, khiến các gia tộc khác phải e dè. Thế tấn công mạnh mẽ của Uyển Thành khiến các gia tộc khác trở nên thận trọng. Nếu cứ đánh lẻ tẻ, chỉ sẽ bị giặc chia ra tiêu diệt từng phần. Ta thấy phải nhân lúc Uyển Thành phòng thủ trống trải mà tập hợp toàn bộ binh lực, đánh chiếm Uyển Thành một lần duy nhất mới là thượng sách. Tại Dịch Dương, chủ nhà họ Sầm là Sầm Ngôn đang nghe Vệ Khai khuyên giải. Uyển Thành dù trống trải vẫn còn mấy nghìn người, dù chúng ta hợp lực cũng chỉ hơn vạn quân, làm sao thắng được? Sầm Ngôn cao mày đáp. Đúng lúc này, một thanh niên từ phía hậu đường bước ra, mỉm cười nói, tại hạ có kế, có thể giúp gia chủ phá địch. Vị này là... Vệ Khai nhìn thanh niên bước ra, ngạc nhiên hỏi. Đây là Trương Nghĩa, nghe nói là hậu duệ của Lưu Hầu, tinh thông binh pháp, hiện là mưu sĩ cho ta. Sầm Ngôn mỉm cười. Thì ra là hậu duệ của Lưu Hầu. Thất lễ. Vệ Khai cung kính chào Trương Nghĩa. Trương Nghĩa lắc đầu cười, nguyên trác quá lời rồi. Sau vài câu khách sáo, Sầm Ngôn mời Trương Nghĩa ngồi xuống rồi nói, Tử Dần tuy trẻ tuổi, nhưng thông thạo binh pháp, hẳn là đã có diệu kế. Không dám gọi là diệu kế. Trương Nghĩa khiêm tốn, nhưng nếu Phủ Châu phái binh, chúng ta sao không nhân cơ hội này mà dụ quân của họ vào bẫy, nhờ đó Uyển Thành sẽ suy yếu. Diệu kế. Sầm Ngôn và Vệ Khai cùng vỗ tay khen ngợi. Nhưng quân Nam Dương quả thật tinh nhuệ, muốn dụ vào mà tiêu diệt, cũng cần liên kết lực lượng các nhà. Trương Nghĩa nhìn Sầm Ngôn cười. Sầm Ngôn gật đầu trầm ngâm, rồi quay sang Vệ Khai, nếu vậy, chúng ta hãy định ngày hội minh, ngươi thấy sao? Đúng ý ta. Vệ Khai vốn đến đây vì việc này, gia tộc họ Sầm đồng ý thì các gia tộc khác cũng dễ dàng thuyết phục hơn nhiều. Ngay lập tức, Vệ Khai và Sầm Ngôn thống nhất một ngày hội minh, sau đó Vệ Khai cáo từ để đi thuyết phục các gia tộc khác, tạm thời bỏ kế hoạch khởi binh, cùng liên minh chống lại Uyển Thành. Về kế hoạch dụ địch, Trương Nghĩa đã có sẵn, gia tộc họ Sầm giả ý nổi dậy, dụ quân Nam Dương đến tấn công, sau đó phục binh tấn công bất ngờ, đánh bại quân Nam Dương. Tiếp đó, các gia tộc tự mình khởi binh, trong nửa tháng đã tập trung hơn vạn quân dưới thành Uyển. Tuy nhiên, vấn đề mới lại nảy sinh, hội minh thì phải có người đứng đầu. Ai sẽ làm thủ lĩnh, hoặc nói cách khác, làm minh chủ? Đây là vấn đề cần giải quyết. Chương 553, sự việc thành công. Các gia tộc quyền thế ở khắp vùng Nam Dương tề tựu tại Tây Ngạc, mang theo hơn vạn binh mã. Nhưng để quy tụ được đông đảo như vậy, phải cần đến 32 nhà hào tộc cùng hợp lực. Điều này, nếu đặt vào thời trước, thật khó mà tưởng tượng được, vì bất kỳ một nhà nào cũng đủ sức tập hợp từng ấy quân sĩ. Nay phải nhờ đến 32 nhà cùng chung sức mới đủ, từ đó cũng thấy được mức độ nghiêm khắc của Lữ Bố trong việc hạn chế quyền lực của giới sĩ tộc và hào cường. Nguyên Trác huynh, đội quân ở huyện Chích Quả là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cầm Ngôn nhìn về phía 1.400 binh sĩ do Vệ Khai mang đến, đội hình chỉnh tề, thần khí lẫm liệt, nổi bật giữa đám liên quân, không khỏi tán thưởng. Đâu có Vệ Khai mỉm cười lắc đầu nói, đó cũng nhờ may mắn, có được một viên đại tướng nên mới có uy thế như hôm nay. Mặc dù vị Lữ Văn này không mấy chịu nghe lời và không cùng đường với họ, nhưng tài năng không thể phủ nhận, lại giúp y và Hầu Âm được nổi bật trong cuộc liên minh lần này, trở thành điểm tựa vững chắc cho chức vị minh chủ Nam Dương. Thực ra, chức minh chủ Nam Dương không có gì đáng giá, nhưng khi sự việc thành công và đến lúc luận công ban thưởng, chức vị này lại có tác dụng lớn. Những năm qua, họ chịu đựng quá đủ khi không có quyền trong tay, luôn phải sống trong cảnh lo sợ vì sự giám sát của quan phủ. Cuộc sống như vậy, họ không muốn tiếp tục một khắc nào nữa. Vì thế, chẳng ai muốn nhường chức vị minh chủ cho người khác. Nhưng không biết, rốt cuộc đội quân này do ai làm chủ? Cầm Ngôn hỏi có vẻ vô tâm, nhưng câu nói đó khiến nét cười trên gương mặt Vệ Khai trở nên mất tự nhiên. Hiện tại, đội quân này thuộc quyền điều khiển của Lữ Linh Khởi, y không có quyền can thiệp, nhưng điều đó không sao, chỉ cần có thể chiến đấu và nhận họ là được. Quyền quân sự nếu muốn, sau này y có thể lấy. Chỉ cần làm minh chủ, lẽ nào lại thiếu đi 1.000 quân lính sao? Vấn đề thực sự nằm ở câu hỏi của Cầm Ngôn, ai là người làm chủ? Hay nói cách khác, đội quân này thuộc về ai? Câu nói tưởng như vô tâm của Cầm Ngôn lập tức khơi dậy sự ngăn cách giữa Vệ Khai và Hầu Âm. Đúng vậy, ai là người làm chủ đây? Với tâm trạng phức tạp, khi Vệ Khai gặp lại Hầu Âm, sắc mặt y cũng không còn tự nhiên như trước. Lữ huynh đệ đâu rồi? Hầu Âm gặp Vệ Khai, không biết suy nghĩ phức tạp của đối phương, nhíu mày hỏi. Từ khi đến đây, y vẫn chưa thấy bóng dáng Lữ Linh Khởi, vốn định đưa Lữ Linh Khởi ra mắt mọi người, để nâng cao uy thế của mình. Nhưng không ngờ Lữ Linh Khởi từ khi đến đã biệt tâm biệt tích. Chưa thấy đâu, ngươi tìm y có việc gì? Vệ Khai nhíu mày hỏi. Nếu không có câu nói của Cầm Ngôn lúc trước, có lẽ y sẽ không nghĩ ngợi gì. Nhưng giờ đây, khi Hầu Âm vừa mở miệng, y liền nghĩ Hầu Âm định lôi kéo Lữ Linh Khởi làm con bài để tranh đoạt vị trí minh chủ. Ta định đưa y đi gặp các vị khác. Hầu Âm không nghĩ nhiều, mỉm cười đáp. Vệ Khai lắc đầu, trong lòng nặng nề hơn, đã sắp đến lúc làm lễ minh thệ, chúng ta nên đi học với mọi người trước, sau khi xong hãy tìm y cũng chưa muộn. Nói xong, Vệ Khai kéo Hầu Âm đi đến buổi hội minh. Ở một nơi khác, Trương Hổ và Cao Nghĩa cuối cùng cũng tìm thấy Lữ Linh Khởi trong đám đông lộn xộn. Tiếp theo, chờ đến lúc họ lập minh thệ thì chúng ta sẽ ra tay, nhắm đúng người, tuyệt đối không để ai trong bọn họ và Tâm Phúc sống sót. Lữ Linh Khởi nhìn quanh, thấy không có ai, dặn dò hai người. Yên tâm, chúng ta hiểu. Trương Hổ và Cao Nghĩa gật đầu. Trương Hổ đã cải danh thành Trương Nghĩa, là mưu sĩ dưới trướng Cầm Ngôn, còn Cao Nghĩa thì đổi tên thành Cao Hổ, hiện đang làm việc dưới tay gia tộc họ Trương. Tuy không có nền tảng sâu như Lữ Linh Khởi, nhưng với bản lĩnh của mình, cả hai đã có chút ảnh hưởng. Chỉ cần Lữ Linh Khởi diệt trừ những kẻ cầm đầu và Tâm Phúc của họ, việc nắm quyền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi nào chúng ta động thủ? Lữ Linh Khởi nhìn hai người hỏi. Đợi khi Tào Tính dẫn quân đến, Linh Khởi sẽ dẫn binh bao vây tế đàn, lúc đó có thể bắt hết bọn chúng một mẻ. Trương Hổ nói chắc chắn. Lữ Linh Khởi gật đầu, hiểu ý, sau khi dặn dò hai người vài câu, nàng trở về doanh trại hội họp cùng Điển Mãn và Hoa An, sẵn sàng cho cuộc tấn công. Tại buổi hội minh, các gia chủ của các gia tộc quyền quý Nam Dương tụ tập lại. Khác với Vệ Khai và Hầu Âm, quân lính của họ đều là người trong gia tộc. Đây là lý do Trương Hổ và Cao Nghĩa không có được quyền hành thực sự. Từ khía cạnh này, Vệ Khai và Hầu Âm xem như khá cởi mở. Điều này có thể thấy từ quân đội của từng nhà. Đội quân vài trăm người, ai cũng lóng ngóng, thì làm sao có bản lĩnh? Lữ huynh đệ, minh thệ sắp bắt đầu, hãy đi cùng ta. Hầu Âm và Vệ Khai cuối cùng cũng tìm thấy Lữ Linh Khởi, cười nói. Lữ Linh Khởi gật đầu, giao lại binh lính cho Điển Mãn và Hoa An, ra hiệu cho họ trước khi cùng Vệ Khai, Hầu Âm và một số Tâm Phúc lên tế đàn. Không lẽ Tào Tính quên chuyện này rồi sao? Khi thấy mọi người đã bắt đầu lập minh thệ nhưng vẫn không thấy Tào Tính xuất hiện, Lữ Linh Khởi cau mày, định nói gì thì một tướng lĩnh chen qua đám đông, hướng về tế đàn lớn tiếng hô, gia chủ, nguy rồi. Có một đội quân của Lữ quân đang tiến về phía này. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Tại sao quân Nam Dương vừa mới chịu thất bại, lại dám ra khỏi thành? Còn tiến thẳng về nơi hội minh của họ. Ở đây có hơn vạn binh lính, họ không sợ chết sao? Có bao nhiêu quân? Vệ Khai không kìm được mà quát hỏi. Có 1.000 người. Vị tướng đáp lớn. Thì ra chỉ có 1.000 người. Mọi người nghe vậy thì nhẹ nhõm, Vệ Khai nhìn xung quanh cười nói, dưới trướng ta có một đội tinh nhuệ, nghe nói quân Nam Dương cũng là tinh binh, hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy đội quân hơn 1.000 người của ta thế nào. Ồ! Cầm Ngôn mỉm cười, lần trước đã thấy đội quân của Nguyên Trác phi thường, nay thật là dịp để mọi người chiêm ngưỡng. Vệ Khai mỉm cười gật đầu, quay sang Lữ Linh Khởi nói, Lữ huynh đệ, đây là trận chiến đầu tiên sau minh thệ, đừng để mất uy phong. Xin mời Lữ huynh đệ dẫn quân đi đánh giặc. Lữ Linh Khởi nhìn quanh, gật đầu, giơ cao trường thương. Hoa An từ xa thấy Lữ Linh Khởi giơ thương, lập tức ra lệnh cho binh lính bao vây tế đàn, trong khi Trương Hổ và Cao Nghĩa đứng bên cạnh bảo vệ nàng. Lữ huynh đệ, ngươi định làm gì? Vệ Khai kinh hãi nhìn Lữ Linh Khởi. Ta bỗng thấy các ngươi không có phần thắng, chẳng bằng hợp tác với quan phủ để tiêu diệt phản tặc. Lữ Linh Khởi mỉm cười nhìn mọi người. Ngươi! Vệ Khai biến sắc, ngươi mang danh dòng giỏi danh tướng, lại làm chuyện nhục nhã như vậy, chẳng phải? Lữ Linh Khởi chẳng muốn nghe y lảm nhảm, hạ thương xuống ra lệnh. 600 binh sĩ mới còn do dự, nhưng 800 quân tinh nhuệ của nàng lập tức lao vào tàn sát các hào tộc Nam Dương. Máu đổ loan cả tế đàn, cảnh tượng ghê rợn vô cùng. Quân các gia tộc xung quanh thấy cảnh này, lúng túng không biết làm gì. Tào Tính bên ngoài đang dẫn quân tấn công, chủ gia bên trong lại bị tàn sát. Giờ đây nên làm gì? Đánh hay là đầu hàng? Một người lỡ tiến lên một bước, lập tức bị đâm ngã bởi một tên lính hung hãn. Lữ Linh Khởi lập tức bước lên tế đàn, lớn tiếng, chúng ta là quan quân Nam Dương, nghe tin các gia tộc Nam Dương âm mưu tạo phản nên đến đây tiêu diệt. Nay kẻ cầm đầu đã chết, chúng ta chỉ giết kẻ chủ mưu, không truy cứu những kẻ theo sau. Các ngươi chớ có tự tìm đường chết. Quân của các gia tộc vốn ô hợp, không có chủ kiến. Nghe lời Lữ Linh Khởi, lòng họ càng thêm bối rối. Trương Hổ bước ra hô lớn, các vị, kẻ cầm đầu đã chết, quân triều đình đã đến. Các ngươi thực sự muốn chết theo chúng sao? Nếu không, hãy lập tức hạ vũ khí, nếu chiến đấu mà bị thương, đừng trách chúng ta không nhân nhượng. Lúc này, Tào Tính đã dẫn quân đến, nhiều người lập tức hạ vũ khí, vì thật sự ít ai muốn chết một cách vô nghĩa. Tào Tính lập tức phối hợp với Lữ Linh Khởi thu nhận số quân đầu hàng này. Y còn một nhiệm vụ khác do Lý Nho giao. Đó là tiêu diệt gia đình những kẻ phản bội. Đây là điều Lữ Linh Khởi không biết, nhưng rất cần thiết. Kế hoạch từ đầu đã là bỏ Nam Dương, sau đó quay lại tiêu diệt các gia tộc tham gia phản loạn. Nay lực lượng của các gia tộc đã bị thu phục, tài sản của họ tất nhiên phải tịch thu. Sau khi sắp xếp đội quân đầu hàng xong, Tào Tính để Lữ Linh Khởi và Trương Hổ tiếp quản, còn mình dẫn binh đi tra xét, tịch thu gia sản các gia tộc phản bội. Lữ Linh Khởi và Trương Hổ chia nhỏ và tái tổ chức đội quân đầu hàng, rồi dẫn họ về Uyển Thành. Số quân này tạm thời không có tác dụng lớn, nhưng sau khi các gia tộc bị tiêu diệt, vùng Nam Dương cũng không còn mối đe dọa nào. Quân tinh nhuệ có thể cử đi hỗ trợ các nơi khác, còn số quân này dùng để duy trì an ninh cũng đủ. Thúc phụ, ta phải về huyện Chích một chuyến để đón Ngân Nhi. Sau đó, bất kể nơi này ra sao, ta cũng không can dự thêm. Lữ Linh Khởi nhìn Lý Nho, nói. Dù lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nàng cũng biết trận chiến này mình không thể tiếp tục tham gia. Lý Nho thấy nàng hiểu chuyện thì gật đầu hài lòng, dặn dò, hãy mang theo 800 quân. Nam Dương vẫn chưa thực sự bình yên, có người hộ vệ ta cũng yên tâm hơn. Uyển Thành lúc này đang hỗn loạn, ông không thể đi cùng nàng, mà để nàng đi một mình thì lại không yên lòng, nên đành giao tạm 800 quân cho nàng để bảo vệ an toàn. Đa tạ thúc phụ. Linh Khởi xin cáo lui. Lữ Linh Khởi hành lễ với Lý Nho rồi mang quân rời Uyển Thành, quay về huyện Chích. Sau khi đón Từ Ngân, nàng lập tức quay lại Uyển Thành nhận lệnh. Do đã đến chiều tối, cả đoàn nghỉ qua đêm rồi mới khởi hành, nhưng trên đường lại gặp tàn quân Đỗ Dương vừa bị Mã Siêu đánh bại, rút về Nam Dương. Tàn quân Đỗ Dương bị Mã Siêu đánh đuổi, tâm trạng nặng nề, không chịu giải tán mà kéo nhau về Uyển Thành để cầu cứu, tình cờ gặp Lữ Linh Khởi. Tuy không quen biết nhưng thấy cờ hiệu của nàng là quân mình, họ bèn nhờ nàng giúp đỡ. Biết chuyện, Lữ Linh Khởi không nói nhiều, để Từ Ngân cùng tàn quân trở về báo cáo Lý Nho, còn mình dẫn 800 quân tinh nhuệ đi cứu Mã Siêu, tạo nên cảnh tượng oanh liệt trong trận chiến sau này. Chương 554, Hồi Thành. Lý Nho nhận được tin đầu tiên từ doanh trại Tiền Đột, khi các chiến binh trở về báo cáo. Giữa đường, Đặng Vũ tỉnh lại, muốn quay lại cứu viện Đỗ Dương, nhưng trong mắt quân Tiền Đột, quân lệnh là tối thượng, dù không nỡ bỏ mặt Mã Siêu nhưng họ cũng tuyệt đối không vi phạm quân lệnh, do đó vẫn đưa Đặng Vũ trở về Uyển Thành. Gặp Lý Nho, Đặng Vũ vội vàng xin lệnh đi cứu viện Đỗ Dương một lần nữa. Nhưng chưa đợi Lý Nho quyết định, Từ Vân đã dẫn tàn quân Đỗ Dương trở về. Nhị tiểu thư đã đi Đỗ Dương. Nghe tin này, Lý Nho sửng sốt, Đỗ Dương đã thất thủ sao? Không rõ, khi họ rời đi, Đỗ Dương chỉ còn lại một mình tướng quân Mã Siêu. Sắc mặt Từ Vân có chút tái nhợt, bởi cô hiểu rõ điều này có nghĩa gì, Lữ Linh Khởi đã tới cứu viện nhưng hiểm nguy lại cực kỳ lớn. Lưu tánh. Lý Nho bước đi trong bối rối, hướng về phía Lưu Tánh. Mạc tướng ở đây. Lưu Tánh bước tới, chào Lý Nho một lễ, để Mạc tướng lập tức tập hợp binh mã đi cứu Nhị tiểu thư. Lý Nho lắc đầu, ngươi mang theo 100 tinh binh, đi thẳng tới Tân Giả, nhất định phải báo tin cho công chính, bảo rằng có thể bỏ Tân Giả, trước hết hãy cứu Lữ Linh Khởi. Không chỉ Tân Giả, đến cả Nam Dương cũng có thể bỏ qua, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại là cứu được Lữ Linh Khởi. Lý Nho hiểu rõ, khi Đỗ Dương thất thủ, Tân Giả cũng không còn lý do để giữ. Nếu Cao Thuận không rút lui, thì sẽ phải đối mặt với sự bao vây của liên quân Tào, Tôn và Lư. Mạc tướng tuân lệnh. Lưu Tánh kính cẩn cúi đầu, xoay người cáo lui. Lý Nho nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, Hoa An. Có Mạc tướng. Hoa An lập tức tiến lên. Ngươi hãy mang theo lệnh tiễn đến Bỉ Dương, gặp Ngụy Diên, bảo Ngụy Diên bỏ Bỉ Dương, nhanh chóng tới cứu viện Đỗ Dương. Lý Nho lấy ra một lệnh tiễn, trao cho Hoa An. Tin tức từ Dận Phụng vẫn chưa trở lại, không rõ thái độ của Viên Thuật như thế nào. Nhưng giống như việc Cao Thuận không cần giữ Tân Giả nữa, khi Đỗ Dương thất thủ, quân Tào sẽ tiến thẳng vào, việc giữ Bỉ Dương cũng không cần thiết. Hơn nữa, Ngụy Diên là đội quân gần Đỗ Dương nhất, có thể xuất quân cứu viện nhanh nhất. Vâng. Hoa An xúc động nhận lệnh tiễn. Đây là lần đầu y được nhận nhiệm vụ chính thức, có lẽ sau đó sẽ được tham gia vào quân đội chính quy. Trương Hổ, Điển Mãn. Sau khi giao việc cho Hoa An, Lý Nho tiếp tục hướng về Trương Hổ và Điển Mãn. Mạc tướng ở đây. Trương Hổ và Điển Mãn tiến lên một bước, kính cẩn đáp. Uyển Thành còn hơn 4.000 binh mã, Trương Hổ sẽ làm chủ tướng, hai người dẫn 3.000 binh mã tức khắc khởi hành, cứu viện cho Nhị tiểu thư, bất kể tình huống nào, nhất định phải mang nàng về. Hai người đã hiểu rõ chưa? Lý Nho nhìn hai người, trầm giọng nói. Vâng. Trương Hổ và Điển Mãn nghiêm cẩn hành lễ, nhận lệnh rồi rời đi. Giao lại thành Uyển cho Cao Nghĩa, hợp sức cùng Đặng Vũ và các tướng sĩ ở lại, phối hợp cùng Lý Nho chỉnh đốn quân địch đầu hàng. Tuy lực lượng này không mạnh, nhưng đủ để phòng thủ thành. Ở phía bên kia, lúc này Lữ Linh Khởi đã cứu được Mã Siêu, trời cũng đã tối, Lữ Linh Khởi chuẩn bị dẫn quân quay về Uyển Thành. Đỗ Dương đã thất thủ, Uyển Thành cần chuẩn bị sớm để đối phó với quân Tào. May mắn là họ đã dập tắt cuộc nổi loạn tại Nam Dương trước đó. Nếu Nam Dương tụ hợp hàng vạn quân để đáp ứng Tào Tháo, khi ấy sẽ là cảnh khốn đốn, lâm nguy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.